Ông xã là chiến thần. Chương 759, sợ mà còn dám tiếp cận anh. Góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Linh cúi đầu, không có, chẳng qua là không biết anh muốn gặp tôi làm gì, rõ ràng ngày hôm qua chúng ta mới gặp. Hôm nay tại sao lại tới? Không muốn nhìn thấy anh bởi vì chuyện của tôi mà bị làm khó. Mấy lời đồn nhảm kia rất khó nghe. Chợt, môi của cô bị hơi thở của người đàn ông nọ bao trùm. Nụ hôn này tới đường đột không đạo lý. Cô cứng ngắc người, nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua anh bức bách mình, hô hấp hơi chậm lại, cả người lạnh như băng. Có điều, nụ hôn này tới nhanh, đi mau. Trừ lưu ở trên môi cô một ít máu nhàn nhạt ra, không lưu lại bất cứ gì. Thấy người đàn ông nọ rời đi, cô hoảng sợ lui về phía sau một bước, đưa tay dùng sức xoa xoa ở trên môi. Trong mắt không kiềm được tràn ngập nước mắt ầng ầng dâng lên. Anh lại muốn làm cái gì? Sợ mà còn dám tiếp cận anh? Người đàn ông nọ cười nhạt. Là anh nói chỉ cần tôi tới thì sau này sẽ không quan tâm đến chuyện của tôi và Lâm Ngọc Huy nữa. Đã như vậy em hẳn phải biết sẽ phát sinh cái gì. Chu Hoàng Anh trong mắt thâm trầm, hiện lên chút yêu tư, Lâm Ngọc Linh thật ra thì nhìn không hiểu lắm. Nhưng ngấm ngầm hại người trong lời nói của anh, cô hiểu, có một giây phút như vậy cô muốn chạy mất, chẳng qua là cô không dám trợt cổ tay cô bị anh bấu vào, người đàn ông nọ bước nhanh về phía trước, cô phải bước nhanh mới theo kịp anh. Bên ngoài lối xuống phía dưới tầng hầm là một cánh cửa kim loại, sau khi Chu Hoàng Anh điền mật mã vào từ từ mở ra, lộ ra bài trí bên trong phong cách thiết kế rất giản lược, phần lớn lấy màu xanh da trời và màu đen làm chủ đạo nên nhìn có chút âm u cạch. Chu Hoàng Anh ấn công tắc đèn, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, khiến xung quanh ấm áp lên. Lá cây màu xanh trông cũng rất sống động, Lâm Ngọc Linh ngơ ngẩn, cô rất thích nơi này, kể cả những thiết bị các loại màu sắc phối với nhau, tất cả cô đều thích. Euro sắc chút là trước kia cô thích mà có chút chính là bây giờ cô thích. Anh thật sự tìm người tới làm, bởi vì là sau này mới xây, nền móng có chút phiền toái. Mất một khoảng thời gian sắp đặt hình thức ban đầu, có điều có kinh nghiệm của lần này, sau này muốn xây dựng thêm cũng vô cùng. Chu Hoàng Anh không có trả lời thẳng câu hỏi của cô. Lâm Ngọc Linh ồ, một tiếng, rụt cổ một cái. Vậy, là vì tôi, ánh mắt anh quét qua trên mặt cô. Mặt đầy giễu cợt, thật giống như là đang cười nhạo cô cái câu hỏi này quá mức ngu ngốc. Lâm Ngọc Linh trầm mặc cúi thấp đầu, sợi óc nhu thuận xõa lên trên vai, lướt xuống che đi một ít biểu tình trên mặt cô. Trong lòng Chu Hoàng Anh đột nhiên sinh ra một trận cảm giác phiền muộn, bèn kéo cô lên lầu về nhà, nhà thật giống như cũng bị sửa lại chút ít. Khắp nơi đều có sức sống, còn có một cái góc nhỏ bị đổi thành mấy chậu cây. Cô bị anh kéo đến trước TV, Chu Hoàng Anh ấn vào điều khiển từ xa, không nói một lời ngồi xuống. Lâm Ngọc Linh đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, có chút bất an đứng ở đó. Ngồi, cho đến anh mở miệng nói chuyện cô mới rụt rè ngồi xuống. Còn chưa kịp ngồi vững, cánh tay bị người đàn ông nọ kéo một cái, bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong ngực anh. Lại là mùi vị quen thuộc kia, Lâm Ngọc Linh cảm giác được có chút cảm giác bị áp bức, rất không thích ứng được, ngẩng đầu lên. Quai hàm của người đàn ông nọ nghiến chặt, đáy mắt hoàn toàn lãnh đạm, nhìn cô trong tầm mắt giống như cô nhìn anh, đều cảm thấy hời hợt. Góc truyện audio.com, vẫn là một động tác giống như trong quá khứ, vẫn ngồi trên cái ghế salon này hệt như lúc trước. Nhưng chỉ là với ánh mắt này, Lâm Ngọc Linh cũng biết mình và Chu Hoàng Anh đã không có cách nào quay trở lại khi xưa. Không giống không có lệ thuộc vào, chỉ là hình thức thôi. Bởi vì nữ nhân vật chính trong Scandal đột nhiên xuất hiện, bất kể là tập đoàn Bảo Thắng hay là áp lực phương diện quân khu gây ra dường như cũng giảm bớt. Vốn là một lần hội nghị lãnh đạo cấp cao nghiêm túc cứ như vậy mà được giải quyết nhẹ nhàng. Vậy câu chuyện đằng sau của sự việc này, rốt cuộc còn có bóng dáng những thế lực khác hay không, chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Dường như mỗi một đài truyền hình tin tức phát đi đều là về cô và anh. Không căn đoán bây giờ ngay cả trên Facebook chắc chắn cũng có không ít bài đăng về hai người họ. Cách chương.